1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Hảo Hài Tử. Nhưng là vì Tuyệt không để người khác nhìn ra cái gì. Hắn vẫn là miễn cưỡng chống lên khuôn mặt tươi cười. Ai khi còn bé bị đánh ít, Hà Chiêu Đệ giúp đỡ Hà Chu vỗ vỗ ống quần lên Tuyết. Sau đó tiếp tục tại trong phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn. Quay đầu thấy Lý Hòa vẫn còn, liền cười nói, các ngươi mau tới bàn, một hồi đồ ăn lạnh, ngươi cũng đi đi, Lưu Truyện Kỳ theo nhà chính ra, tiếp nhận Chiêu Đệ trong tay đĩa, đều không phải ngoại nhân. Lý Trang duy nhất có tư cách lên bàn nữ nhân chính là Chiêu Đệ. Duy nhất có thể cùng các nam nhân hòa mình cũng là Chiêu Đệ. Chiêu Đệ cười nói, ta có theo hay không những này các lão gia chen, rượu dỗ dành, quay đầu lại căn dặn Hà Lão Tây nói, ngươi cũng đừng lên bàn, không thể uống rượu. Bàn tử Trần Vĩnh Cường nói, ngươi xem đó mà làm, không cho cha ngươi lên, ngươi liền phải tới, đi. Lý Hòa đẩy bàn tử, không cho hắn tiếp tục bẻ mép, vào nhà chính, xuất ra cái bật lửa. Trước tiên đem cồn lô cho điểm, hướng phía trong nồi ngửi ngửi nói, thịt chó à, hôm qua cái buổi chiều, ta đánh, Lưu Tùng ở một bên đem một cái khác cồn lô cho điểm. Vẫn được, trên thực tế, Lý Hòa rất ít ăn thịt chó, nhưng là hắn lại không tốt chống đỡ mặt mũi của người khác. Chính hắn không ăn chính là không ăn, cũng không có quyền lợi can thiệp người khác. Một cái bàn lớn, đâm chết cũng liền ngồi 12-13 cá nhân. Ai lên bàn, ai không lên bàn, trong này liền có giảng cứu. Đối Lưu lão gia đến nói, nơi này đều là bổn trang nhân vật có mặt mũi, ai có thể cần nể tình. Lưu Truyện Kỳ hai người khẳng định là không thể lên bàn. Lúc đầu bàn liền không đủ. Lão Tam, ngươi lên bàn, bồi tiếp mọi người tốt dễ uống. Lý Hòa ngược lại là khéo hiểu lòng người, chủ động theo trên mặt bàn xuống tới. Được, Lý Long chưa chối từ, hiểu được ca ca vốn là không thích loại này náo nhiệt. Lão đại, người cũng xuống, đi làm phần cơm ăn. Lý Chí đem con của mình chạy xuống, đem Lý Hòa kéo qua đi nói, thời gian thật dài chưa một khối uống rượu. Đừng, ta đây cũng là đi máy bay, lại là ngồi xe. Choáng đầu đây, trên thực tế đến nói, Lý Hòa nói là thật tâm lời nói, hắn thật không muốn uống rượu, ta còn muốn giảm béo đâu. Trần Vĩnh Cường cũng đè xuống Lý Hòa, cha, cho ngươi cơm, ngươi đem hài tử cho ta nhìn xem. Hà Chiêu Đệ đem bát cơm hướng Hà Lão Tây trong tay bịt lại. Hà Lão Tây bưng bát cơm, cũng liền xuống cái bàn. Lưu Truyện Kỳ muốn đi kéo Hà Lão Tây, lại bị Chiêu Đệ ngăn cản, nghiêm túc nói, thân thể của hắn cái dạng gì, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Lý Ngang cùng Hà Lão Tây xuống dưới về sau, mọi người cũng liền khó khăn sát bên cái bàn ngồi. Lý Long rót rượu, hai lượng cái chén, từng cái đổ đầy, chỉ có đến Lý Hòa nơi này thời điểm, hắn cho châm một nửa. Ngươi cái này lệch không biên giới a. Lý Huy cười phát ra bất mãn của mình. Hai huynh đệ ta bồi tiếp ngươi rượu đâu? Lý Hòa lại đem chén rượu đưa đến Lý Long chai rượu. Dưới đáy, đổ đầy đi, nói xong bưng chén lên hướng về phía Lý Huy, liền ngươi kêu hung nhất, tới đi, đừng hoảng hốt a, còn có lão ở chỗ này đây. Lý Huy chỉ vào Lý Triệu Minh nói, cùng nhị bá uống a. Lý Hòa nói, ta là thông quan, liền ngươi tới trước, uống xong a. Lý Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể cười bưng chén lên. Hai người uống một hơi cạn sạch. Lý Hòa uống xong, tiếp theo từ Lý Triệu Minh bắt đầu. Cả bàn lần lượt uống, trên thực tế là kiên trì uống. Trời lạnh, tăng thêm trên đường mệt nhọc, hắn uống không xuống bao nhiêu. Chờ bữa tiệc kết thúc, về đến nhà, đầu nặng chân nhẹ, người suốt ngày chính là mù khoe khoang. Vương Ngọc Lan không ngừng đi theo oán trách. Không có việc gì, chút rượu này, Lý Hòa không quan trọng. Ngô Du cùng Lý Kha hai tay chồng lên nhau, đem Lý Di cho mang lấy, đem tiểu nha đầu làm đến hết sức vui mừng. Miệng bên trong còn không ngừng hô hào, giá, giá, đại khái là bởi vì quá hưng phấn. Vùng vẩy tay, một chút tử đập tới Ngô Du trên ánh mắt, nàng quang quác một tiếng, vẫn là không dám buông tay. Người thiếu đánh a. Hà Phương lúc đầu giúp đỡ Vương Ngọc Lan nhặt hạt đậu, giờ phút này cũng bị giật nảy mình, lập tức đem khuê nữ ôm xuống tới, ôm cái mông của nàng liền đánh. Để ngươi náo, để ngươi náo, lão thẩm, ta không sao. Ngô Du rụi rụi con mắt, sau đó lại nháy hai lần. Hảo hài tử, ta để muội muội xin lỗi ngươi. Hà Phương đối đứa nhỏ này rất là đau lòng, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hiểu chuyện. Lý Di bị lão nương như thế mấy lần vỗ, mắt thấy là phải khóc lên. Nhanh lên cho tỷ tỷ xin lỗi, lại cùng ta trang, tin hay không còn đánh ngươi. Vẫn là nàng hiểu Lý Di. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Lý Di cũng biết lão nương từ trước đến nay nói một không hai, nói lời giữ lời, nói đánh mặt liền sẽ không đánh đòn. Không giống nàng lão tử, chính là cái hổ giấy. Ngươi nhìn, tỷ tỷ không có chuyện gì. Ngô Du cười, được rồi, tắm một cái ngủ đi. Lý Hòa hướng hỏa lô trước mặt lồng lồng, thẳng cóng đến không được. Hắn tuyệt đối sang năm vô luận như thế nào muốn xây cái giường chuyên môn đốt than đá. Về phần điều hòa không khí, hắn căn bản liền không có quyết định này. Điện áp không đủ, lại nói, trước mắt không có mất điện, đã là xứng đáng hắn. Lão tứ trở về thời điểm, đi theo phía sau chính là lão ngũ. Hai tỷ muội ăn mặc cùng khoản đại áo tử, một thân hồng, ai ra, lão ngũ đều xông tới như thế lớn vóc dáng. Phan Nghiễm Tài lão nương nước đọng lấy làm kỳ. Lão thẩm, chưa sờ nhãn hiệu a. Ra chào hỏi là lão tứ. Không, qua Tết đều bận rộn đâu, ai có công phu đánh. Phan Nghiễm Tài lão nương theo trên ghế, sau đó cười nói, ta phải trở về, thịt muối còn tại trong nồi luộc đâu. Khuê nữ trở về, Vương Ngọc Lan lại bắt đầu bận rộn giết gà giết vịt tử. Tốt một trận bận rộn, những năm này nàng đều không ở nhà, gia súc tự nhiên đều không phải trong nhà mình, nhưng là lão nãi cùng Đoạn Mai trong nhà không ít nuôi. Nàng vừa về đến, bà cùng nàng dâu đều hướng nơi này nới lỏng tầm 10 con. Một phần là giữ lại trong nhà bình thường ăn, một phần là giữ lại ăn Tết dùng. Lão tứ cùng Hà Phương hỗ trợ, một cái nấu nước, một cái giúp đỡ nhổ lông. Lý Triệu Khôn cũng chưa nhàn rỗi, cầm đao bổ củi tại cái kia bổ trúc miệt, thật nhiều đâm mấy cái giỏ. Chỉ có lão ngũ cùng Lý Hòa hai huynh muội tại cái kia ngồi không, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhưng cũng không có một câu. Hừ, lão ngũ hướng về phía Lý Hòa thử xuống răng, ôm Lý Di đi chơi đi. Lý Hòa khí nghiến răng nghiến lợi, tiền đồ. Lý Triệu Khôn không nhìn nổi nhi tử làm nhục tiểu khuê nữ. Lý Hòa quả muốn nói, ngươi có bản lĩnh ngươi quản a. Gia súc dọn dẹp sạch sẽ, Vương Ngọc Lan để khuê nữ cùng nàng dâu nấu cơm, mình đổi một thân quần áo mới muốn ra cửa. Ngươi làm gì? Lý Hòa không hiểu, đi xem một chút ngươi bà ngoại. Vương Ngọc Lan cõng lên tới mình tiểu bao ra, hiện tại nàng đều hiểu được túi vải có bao nhiêu thổ, không nguyện ý dùng nữa. Lý Hòa nói, xế chiều đi đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ, nào có buổi chiều nhìn ngươi. Vương Ngọc Lan không nguyện ý, về nhà mẹ phân cái gì buổi sáng buổi chiều. Lý Hòa dở khóc dở cười, ngươi mỗ mỗ bệnh viện đâu. Vương Ngọc Lan thở dài nói, nhìn có thể hay không gắng gượng qua cuối năm, ta làm sao không biết. Lý Hòa kinh ngạc, Lý Triệu Khôn xẹp xẹp miệng. ngươi thế nào không chết ở trên bàn rượu đâu? Ngươi hiểu được thập, từ khi hai đứa con trai thành gia lập nghiệp về sau, người trong thôn mời ăn, liền chưa chuyện của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.